Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Ngươi là ta ai? Có tư cách sao? 2. Tống Hữu Mạn phản ứng có chút kịch liệt, đến mức lồng ngực của nàng đều khí chập trùng. Nếu như ngươi là lấy bằng hữu lập trường nói những lời này. Kia Hàn Chi Cẩn, ta cảm ơn ngươi, sau đó lại nói với ngươi một câu không cần. Nói đến đây, Tống Hữu Mạn chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải khó chịu, khiến nàng suýt nữa tại chỗ liền nôn mửa ra. Nàng không lại để ý Hàn Chi Cẩn, trực tiếp bước vào trong phòng, đem cửa phanh một tiếng dùng sức ném lên, sau đó liền thẳng đến tiến toilet, ghé vào bồn rửa tay trước. Tống Hữu Mạn nôn cái hôn thiên ám địa, nôn đến nàng cuối cùng thực sự không có gì đồ vật nhưng nôn. Nàng mới vịn bồn rửa tay, cả người phảng phất bị móc rỗng, hư thoát ngồi xổm ở toilet trên mặt đất, sắc mặt nàng trắng bệch nhắm mắt lại, khí tức bất ổn thật lâu, mới từng chút thong thả lại sức. Có lẽ là nàng vừa mới cảm xúc phản ứng quá kích động, bụng của nàng có chút ẩn ẩn bị đau. Nàng che lấy phần bụng, thận trọng đứng người lên, bước chân cực kỳ chậm rãi đi đến trước sofa, nằm ở phía trên điều chỉnh một hồi lâu cảm xúc, đợi đến xác định bụng mình không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu về sau, lúc này mới đi phòng ăn, rót một chén nước ấm, nuốt mấy hạt vitamin B11, đi tắm rửa. Đúng vậy a, nàng vốn là không muốn đứa bé này, nhưng nàng ở thủ thuật thất trước một khắc, nàng cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm. Tựa như là một đêm kia đều đi qua hơn một tháng. Hơn một tháng trước, hắn đôi câu vài lời chưa từng nhắc lên, nàng lại vừa mới còn đần độn hy vọng xa vời lấy hơn một tháng sau hắn sẽ nhắc lên. Đêm đó hắn rõ ràng gọi nàng Mạn Mạn, biết rất rõ ràng là nàng, nhưng hắn sau khi tỉnh lại, gần một tuần lễ đều không có liên hệ nàng. Kỳ thật vào lúc đó, nàng nên nhận rõ thực tế, không phải sao? Đêm đó hắn kia một tiếng Mạn Mạn có bao nhiêu đánh trúng lòng của nàng, bây giờ liền có bao nhiêu kích thương nàng trái tim. Tống Hữu Mạn biết mình mang thai sau cảm xúc chập trùng ba động sẽ rất lớn, cũng biết quá buồn vui đối trong bụng thai nhi không nên. Nàng cũng không muốn để cho mình dạng này, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được, hướng về phía tắm nàng, kìm lòng không được ngồi xổm ở vòi hoa sen hạ, khóc lên, tại ào ào tiếng nước chảy bên trong, có rất nhỏ bé tiếng nước nở, thỉnh thoảng truyền ra. Hà Triệt sau khi xuống xe, tại ven đường đứng đại khái 10 phút, có một cỗ SUV xe vững vàng đứng tại trước mặt hắn. Hắn không chờ xe bên trong người xuống tới, liền thẳng mở cửa xe, chui vào trong xe. Cửa xe đóng lại về sau, ghế lái Trần Thương lập tức mở miệng, lão bản, đưa người về nhà vẫn là đi lấy xe? Hà Triệt tựa lưng vào ghế ngồi, nửa ngày không có lên tiếng. Trần Thương buồn bực quay đầu nhìn thoáng qua Hà Triệt, gặp hắn vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm xe chỗ hư không, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng vi túc nhíu mày tâm, vừa định mở miệng nói chuyện nữa, Hà Triệt liền hai mắt thanh minh nhìn nàng một chút, đi lấy xe. Trần Thương a một tiếng, lập tức phát động xe, hướng chỉ ra biệt thự lái đi. Trên đường đi, trong xe rất yên tĩnh, Trần Thương thỉnh thoảng quay đầu dò xét một chút Hà Triệt. Nàng luôn cảm thấy nhà mình lão bản hôm nay khá là quái dị, giống như ẩn giấu cái gì tâm sự. Phải biết lão bản mình mặc dù nói qua 14 lần yêu đương, thế nhưng là chưa từng giống như bây giờ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tại Trần Thương lo nghĩ bên trong, xe đến chỉ ra biệt thự phụ cận, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy mình chiếc kia cũ nát xe second hand Hà Triệt, đột nhiên mở miệng, Trần Thương, ngươi cảm thấy ta đối nha đầu đến nói là bối rối sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.